Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 38 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Cừu chỉ là tùy ý bỏ đi, ai biết lại tình cờ đi đến cửa phòng tài vụ. Thời điểm cô quay người lại thì đụng phải Tịnh Nhan đang đi ra khỏi phòng nghỉ chung. Hai ánh mắt chạm nhau trong không khí. Cả hai đều sững sờ một lát. Sau đó Tịnh Nhan là người đầu tiên nở nụ cười. Cừu Cừu, cậu tới tìm mình sao? Thẩm Cừu có chút lúng túng, kéo căng môi, không biết phải trả lời câu hỏi của cô ấy như thế nào. Cô có thể nói là mình đi lung tung, vô tình đi tới cửa phòng tài vụ sao? Không chờ cô nói câu kế tiếp, Tịnh Nhan đã để ly xuống, vui vẻ chạy vội về phía cô, sau đó ôm chặt lấy cô. Quá tốt rồi, mình liền biết cậu không có tàn nhẫn như vậy. Luôn luôn không để ý đến mình. Cừu Cừu, mình rất vui. Thẩm Cừu... Tính cách ngây thơ, đơn thuần như vậy, Thẩm Cừu không nỡ nhẫn tâm đâm thủng, chỉ có thể gật gật đầu. Cừu Cừu, những ngày qua cậu không để ý đến mình còn tưởng rằng chúng ta sau đó không còn làm bạn tốt được nữa. Không nghĩ tới hôm nay cậu lại tới tìm mình. Đúng rồi, mình dẫn cậu lại chỗ này, mình có mua quà cho cậu. Nói xong, Tịch Nhan cũng không để ý thái độ của cô là gì, liền kéo cô đi đến vị trí làm việc của mình. Trong lòng của Thẩm Cừu, không còn cách nào, bước từng bước theo sát cô. Rốt cuộc, Tịch Nhan cầm một cái túi đặt vào tay cô. Mình biết, mình có chút kích động. Trước khi chưa có chứng cứ, không nên nói lung tung với cậu. Nhưng mình cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Đây là mình sau đó đi cửa hàng mua được cho cậu. Xin lỗi, nhưng mình sợ cậu không để ý tới mình. Vì vậy mình vẫn chưa đi tìm cậu. Thẩm Cừu cúi đầu mở hộp ra, nhìn thấy đó là một chiếc châm cài áo tinh xảo. Không biết vì sao, mũi cô bắt đầu chua xót, mắt cô ướt át. Tịch Nhàn đối xử với cô thật lòng như vậy. Có lẽ khoảng thời gian này cô chưa bao giờ nghĩ tới muốn nói chuyện với cô ấy. Không sai, trong lòng cô rất để ý. Thậm chí cô có cảm giác mình không cần loại bạn thường thuyết giảng đạo lý như Tịch Nhàn. Cô và Hàn Mai Linh là chị em tốt nhiều năm, không phải vì người khác nói dăm ba câu là có thể phá hoại. Vì vậy, cô quyết tâm lựa chọn Hàn Mai Linh. Không nghĩ đến, Tịch Nhàn vẫn luôn luôn một mực chờ đợi mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu sụt xịt mũi. Cậu khóc sao? Tịch Nhàn phát hiện đôi mắt cô hồng hồng, lập tức hoảng hốt. Xin lỗi mà, có phải mình lại nói sai cái gì rồi không? Mắt của Thẩm Cừu đỏ ngầu nhìn cô, nức nở nói. Thật ra, hôm nay mình chỉ đi lung tung, vô tình tới phòng tài vụ, mình không muốn lừa dối cậu. Vừa dứt lời, nụ cười bên môi của Tịch Nhan cứng lại, cô lúng túng nhìn Thẩm Cừu. Vì vậy, ý cậu là... không phải là tìm mình để giảng hòa sao? Vậy quà của mình... mình không biết, nếu như mình không tới, có lẽ... mình thật sự không biết cậu đã làm những chuyện này. Xin lỗi. Tịch Nhan ngơ ngác đứng đó, đột nhiên mắt cũng đỏ lên. Chỉ thấy cô ấy dùng sức mà lau một hồi... sau đó tự giễu cười một tiếng. Mình đúng là đặc biệt ngu ngốc có đúng không? Ở trong mắt cậu, mình chính là loại người tùy tiện nói xấu người khác có đúng không? Lúc ban đầu, mình đối xử không tốt với cậu. Thái độ cũng rất hung hăng. Nhưng sau đó mình phát hiện là do mình hiểu sai. Vì vậy, mình nghĩ sẽ trở thành bạn tốt của cậu để bù đắp. Thế nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều là do mình yêu cầu quá đáng có đúng không? Không có. Thẩm Cừu lắc đầu phủ nhận. Cậu đối xử với mình rất tốt. Chuyện kia là do bụng dạ của mình hẹp hòi. Chúng ta cùng làm bạn tốt lần nữa là được rồi. Tịch Nhan ấm ức, tủi thân nhìn cô, không nói gì. Thẩm Cừu nhìn xuống dòng nước mắt trực trào trong hốc mắt. Cậu có đồng ý không? Tịch Nhan thật lâu không lên tiếng. Thẩm Cừu chỉ có thể rũ mi mắt xuống. Vậy cũng tốt. Nếu như cậu không muốn, vậy mình... Thẩm Cừu, cậu có ý gì vậy hả? Chuyện này vẫn luôn luôn là mình hiểu sai. Sau đó cậu nói muốn giảng hòa với mình. Kết quả là cậu lừa mình sao? Nói một câu mình không đồng ý rồi bỏ đi sao? Cuối cùng là cậu có muốn làm bạn với mình nữa hay không vậy? Thẩm Cừu bước được mấy bước, quay đầu lại nhìn cô. Môi của Tịch Nhan cong lên, vành mắt đỏ đến mức giống như là mắt thỏ nói. Cậu phải mời mình bữa trưa đó. Thẩm Cừu gật đầu. Được. Tan ca, cậu còn phải dẫn mình đi dạo phố, đền bù mấy ngày hôm nay. Không thèm để ý đến mình. Được. Sau khi Thẩm Cừu liên tục đồng ý với cô vài chuyện, Tịch Nhan cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười. Thẩm Cừu cũng bất đắc dĩ. Cô nàng Tịch Nhan này tâm tư đơn thuần. đòi hỏi cô thật giống như đứa trẻ đòi hỏi người lớn. Thẩm Cừu thầm nghĩ, trái lại, cô ấy cũng có tính tình đơn thuần như trẻ em, không có nhiều ác ý như vậy. Sau đó cô ấy còn muốn nói cái gì, bản thân cô liền nghe vào tai này thoát ra tai kia. Sau khi hai người làm hòa, nhà ăn công ty lại có thể bắt gặp bóng dáng hai cô cùng nhau tiến vào. Tịch Nhan đến chết không đổi, giảng hòa với Thẩm Cừu không được mấy tiếng, liền không nhịn được tính tình bà Tám, bắt đầu hỏi thăm đến chuyện của cô và Dạ Âu Thần. Cậu và cậu Dạ thế nào rồi? Người phụ nữ kia xuất hiện không có ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người đấy chứ? Thẩm Cừu múc nước canh vào trong bát, suy nghĩ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô ấy. Cậu thật sự cảm thấy rất hứng thú với chuyện của chúng mình sao? Tịch Nhan dùng sức gật đầu. Còn cần phải hỏi sao? Quan tâm chuyện cả đời của bạn tốt là chuyện mình nên làm mà. Được, vậy bây giờ mình nói cho cậu biết. Mình bây giờ và cậu Dạ trong lúc này, căn bản là không có tình cảm gì, cậu tin không? Tịch Nhan ngơ ngác nhìn cô một lát, đôi mắt to tròn long lanh không ngừng chớp chớp. Vậy hai người kết hôn để làm gì? Anh ấy là người tàn tật, mình còn tưởng cậu rất thích anh ấy nên mới gả cho anh ấy. Nghe được hai chữ tàn tật, Thẩm Cừu nhíu nhíu lông mày thanh tú, nhẹ đến mức không có dấu vết, sửa lại cô. Cậu không nên tùy tiện nói ra hai chữ tàn tật này. Lúc đầu Tịnh Nhan sững sờ, cuối cùng thì bĩu môi. Không phải là không có tình cảm sao? Cậu làm gì mà che chở cho anh ấy như vậy chứ? Nói tới đây, Tịnh Nhan xem xét cô một chút. Chẳng lẽ anh ấy không thích cậu, nhưng cậu thích anh ấy sao? Bị nói trúng tâm sự, Thẩm Cừu chỉ có thể trầm mặc. Cô không thanh minh cho mình, cũng không có nói cái khác. Chỉ là yên tĩnh nhìn cô ấy. Trong nháy mắt, Tịnh Nhan hiểu rõ. Không phải chứ, cậu thật sự thích cậu Dạ sao? Nhưng anh ấy không thích cậu. Nhỏ giọng giùm mình một chút đi, Thẩm Cừu nhắc nhở một câu. Tịnh Nhan lúc này mới phản ứng lại, gật gù hạ thấp giọng. Này, anh ấy không thích cậu, cậu phải làm sao bây giờ? Nếu như anh ấy không thích những gì cậu nói, vậy thì sẽ càng nguy hiểm. Trời ơi, còn Hàn Mai Linh. Chuyện này cậu đừng lo lắng, chuyện tình cảm không phải ai cũng có thể khống chế được. Hơn nữa, quan hệ của tụi mình rất phức tạp. Nói chung, cậu sau này đừng có động vào những chuyện này. Tịch Nhan bĩu môi, vậy thì cũng được, mình nghe lời cậu. Giờ tan ca, Thẩm Cừu định thu dọn đồ đạc xong thì sẽ đi tìm Tịch Nhan luôn. Bởi vì cô ấy đã đồng ý sẽ đi dạo phố với cô ấy. Cho nên cô hoàn toàn quên chuyện Dạ Âu Thần dặn dò cô cùng nhau về nhà. Thời điểm cô và Tịnh Nhan cùng đi đến trạm xe buýt, một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt các cô. Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lẽo của Dạ Âu Thần. Nhìn thấy Dạ Âu Thần, Tịch Nhan khiếp sợ trợn mắt lên nhìn anh xuất hiện. Sau khi làm bạn với Thẩm Cừu, bên cạnh cô đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Lần trước ở cửa hàng đã đụng phải phó tổng giám đốc Dạ. Anh ta lại tự mình lái xe đưa các cô về. Sau đó nữa, tham gia hoạt động đầy năm, cô lại tận mắt nhìn thấy Dạ Âu Thần mang Thẩm Cừu đi cùng. Lần này thì lại nhìn thấy Dạ Âu Thần xuất hiện trước mắt các cô. Không phải nói cô tan ca sẽ chờ tôi sao? Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh tanh, không có chút xíu nhiệt độ nào cả. Thẩm Cừu nghe anh nói vậy, trong nháy mắt nhớ đến trong phòng làm việc. Anh tự mình nói với cô những câu kia, bờ môi hồng nhạt dương lên. Tôi quên mất. Dứt lời, khí tức trên người của Dạ Âu Thần lạnh lẽo thêm mấy phần. Quên sao? Khí lạnh phà vào mặt, theo bản năng, cô co rụt lại một cái. Còn Tịnh Nhan thì sợ đến mức trốn sau lưng cô, lén lén liếc nhìn Dạ Âu Thần. Một khi có người so sánh, Thẩm Cừu mới phát hiện mình ở trước mặt Dạ Âu Thần, vẫn tính là bình tĩnh. Chí ít, cô không sợ đến mức giống như Tịnh Nhan. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu hít sâu một hơi. Tôi đã đồng ý với Tịnh Nhan sẽ đi dạo phố. Nếu không, hay là hôm nay anh về trước đi. Dạ Âu Thần không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Tịnh Nhan trốn phía sau lưng cô, nhỏ giọng nói một câu. Nếu không, hay là hôm nay cậu về trước đi. Hôm khác chúng ta lại hẹn sau. Thẩm Cừu nhăn mày lại, đôi mi thanh tú. Nhưng cô đã đồng ý với Tịnh Nhan. Bây giờ... Không nghĩ tới, Dạ Âu Thần đột nhiên mở miệng. Đi đâu vậy? Lên xe đi, tôi đưa các cô đi. Thẩm Cừu nghĩ là mình nghe nhầm rồi. Tịch Nhan cũng nghĩ giống cô, khóe miệng cô giật giật. Chắc là không phải. Lăng An nhanh chóng xuống xe, thay các cô mở cửa xe. Mở hai, lên xe đi. Thẩm Cừu còn đứng tại chỗ do dự. Tịch Nhan đã đẩy cô một cái, sau đó cười híp mắt nói. Vậy thì cảm ơn cậu Dạ. Nói xong, cô lập tức vòng qua thân xe tới một bên khác, mở cửa xe ở chỗ cạnh ghế tài xế chui vào. Lăng Ngàn thấy thế, lén lén giơ tay cho Tịnh Nhan một dấu thích. Em gái kết nghĩa này thật là tích cực, đặc biệt chừa không gian ghế sau cho Dạ Âu Thần và Thẩm Cừu, so với cái cô Hàn Mai Linh kia mạnh hơn gấp trăm lần. Các cô đi đâu vậy? Vậy thì... Tịnh Nhan nói với Lăng An một địa điểm. Thẩm Cừu ngồi ở đằng sau, nghe hai người phía trước nói chuyện, có chút lúng túng, nhìn Dạ Âu Thần một chút. Anh muốn đi cùng với chúng tôi sao? Có vấn đề gì sao? Dạ Âu Thần liếc nhìn cô. Thẩm Cừu nào dám nói vấn đề gì? Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ. Dạ Âu Thần vậy mà lại muốn đi cùng với bọn họ sao? Cô cứ nghĩ rằng với tính cách của anh ta, anh sẽ ép buộc rời buổi hẹn với Tịch Nhan vào một ngày khác, sau đó bắt cô lên xe cơ. Thật sự không ngờ. Dù sao đi nữa thì chuyện này cũng vượt qua khỏi sự dự đoán của cô. Tịch Nhan vốn định ngồi ở ghế phụ phía trước để nhường lại không gian riêng cho hai người. Ai ngờ rằng mãi cho đến khi tới nơi, hai người vẫn chẳng hề nói với nhau câu nào. Cô lén quay lại nhìn trộm hai người họ thì thấy rằng Dạ Âu Thần không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng. Thẩm Cừu ngồi cách ngay bên cạnh anh ta cũng vậy, chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Nếu như không phải biết rằng họ là một cặp vợ chồng thì chắc chắn Tịch Nhan sẽ nghĩ hai người họ là những người vô cùng xa lạ. Bầu không khí lúc này thật là ngại ngùng. Có vẻ như đúng như những gì Cừu Cừu đã nói với cô, giữa bọn họ quả thực không có chút tình cảm nào. Nhưng... Tịch Nhan liếc nhìn về phía Thẩm Cừu theo như cách nói của Thẩm Cừu nói. Chắc chắn cô đã yêu đơn phương người đàn ông này. Có tình cảm với một tảng băng như thế này chắc là đau khổ lắm. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan có chút đau lòng thay cho cô bạn của mình. Bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ngại ngùng và im lặng. Và cứ như vậy mãi cho tới khi đến nơi. Tịch Nhan thấy gần đến nơi rồi nên vội vàng nói. Dừng lại ở kia đi, chúng tôi sẽ lên xe ở chỗ đó. Lăng An dừng lại ở nơi mà Tịch Nhan chỉ định. Tịch Nhan cười cười nói cảm ơn, sau đó cởi khóa an toàn và mở cửa xe. Sau đó ngoan ngoãn chờ Thẩm Cừu ở bên cạnh. Thẩm Cừu nhìn thấy cô xuống xe, vừa định đứng dậy liền nghe thấy Dạ Âu Thần nói. Đẩy tôi xuống cùng. Thẩm Cừu... Dạ Âu Thần liếc cô một cái. Tôi đi cùng cô. Thẩm Cừu vô cùng ngạc nhiên. Anh định đi mua sắm với chúng tôi sao? Vừa rồi không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Dạ Âu Thần có chút không hài lòng. Được thôi. Thẩm Cừu cam chịu, tiến lên đẩy xe lăn của Dạ Âu Thần. Khi Tịnh Nhan nhìn thấy Thẩm Cừu đẩy Dạ Âu Thần ra khỏi xe, cô ấy liền cười cười, như thể đã đoán trước được sự việc này và nháy mắt với Thẩm Cừu. Lăng An hạ cửa kính xe. Cậu Âu Thần, tôi đi tìm chỗ đậu xe, lát nữa sẽ trở lại tìm mọi người sau. Được. Dạ Âu Thần thở ơ đáp. Lăng An đỗ xe, Tịch Nhan nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thẩm Cừu, lấy hết can đảm ra nói. Cậu Âu Thần, đám người phụ nữ chúng tôi đi mua sắm có lẽ rất nhàm chán, anh chắc chắn là muốn đi cùng với chúng tôi đó chứ. Nhàm chán sao? Khóe mắt của Dạ Âu Thần liếc nhìn sang cô, rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Cô có phải là người ở sự kiện cuối năm lần trước không? Nghe thấy vậy, Tịch Nhan đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc và bắt đầu xun xoe nịnh bợ. Cậu Dạ, anh vẫn còn nhớ tôi sao? Có điều chuyện lần trước chỉ là tôi tiện tay thôi, anh không cần phải quá cảm kích đâu. À đúng rồi, cậu Dạ, tôi là Tịch Nhan của phòng tài vụ, cha tôi chính là trưởng phòng tài vụ đó. Thẩm Cừu ở bên cạnh sững sờ. Dạ Âu Thần cười nhạt trong lòng. Cô gái này làm sao vậy? Hàn Mai Linh thì không nói làm gì. Lần này cô ta tự mình đa tình rồi sao? Anh muốn cảm ơn cô ta lúc nào vậy chứ? Nghĩ tới đây, Dạ Âu Thần cười nhạt. Không phải cô nói là không cần cảm ơn sao? Vậy thì cô kể tên bố cô ra để làm cái gì? Tịch Nhan nghe vậy thì liền vô cùng xấu hổ. Thẩm Cừu nghe vậy thì cũng có chút ngại ngùng, định mở miệng nói đỡ cho cô. Thì Dạ Âu Thần nói, tháng sau sẽ tăng lương cho cô. Tịch Nhan nghe xong thì sướng tới mức suýt thì nhảy dựng lên vì phấn khích. Nhưng vì nơi đây khá đông người nên cô đã cố kìm nén lại. Cảm ơn cậu Dạ. Cậu Dạ là tốt nhất. Tôi là Tịch Nhan của phòng tài vụ. Anh đừng nhớ nhầm đấy nhé. Không phải cậu nói là không cần phải cảm ơn sao? Thẩm Cừu nói. Tịch Nhan cắn môi. Ý mình là không cần phải bày tỏ lòng biết ơn thái quá ấy. Nhưng mà cậu Dạ đường đường là chủ tịch tập đoàn của nhà họ Dạ. Việc tăng lương cũng chỉ đơn giản như trở bàn tay mà thôi. Cũng không phải là chuyện to tát gì cả. Đúng không, cậu Dạ? Tịch Nhan ra vẻ nịnh nọt. Thẩm Cừu nhìn bộ dạng nịnh bợ của Tịch Nhan mà há hốc miệng. Cô hoàn toàn không ngờ Tịch Nhan lại có lúc đi nịnh bợ người khác như vậy. Sao lần trước cô không nhìn ra được chứ? Dạ Âu Thần lúc đầu cũng chẳng hề để ý đến cô. Tuy nhiên khi anh vô tình nhìn lướt ánh mắt sang chỗ khác thì thấy biểu cảm trên mặt của Thẩm Cửu, đột nhiên cảm thấy khá thú vị. Đôi mắt đen hun hút ánh lên tia thoải mái, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Đúng vậy. Thẩm Cửu không biết phải nói gì nữa, chỉ biết im lặng đẩy Dạ Âu Thần cùng với Tịch Nhan đi vào trung tâm thương mại. Rất nhanh sau đó, Lăng Ngàn cũng đã đuổi kịp được bọn họ. Trợ lý Lang đến rồi, tôi đi xem anh ấy thế nào. Nói chuyện, Tịch Nhan chạy đến đứng với Lăng Ngàn, để lại không gian cho Thẩm Cửu và Dạ Âu Thần. Thật ra, hôm nay Tịch Nhan đi mua sắm. Cô ấy chỉ là đi cùng Tịch Nhan mà thôi. Bây giờ Tịch Nhan và những người khác đang đi phía sau. Thẩm Cửu một lúc không biết đi đâu, nên cô ấy chỉ có thể vu vơ đầy Dạ Âu Thần. Nhân tiện hỏi, anh có nơi nào muốn đến không? Sao? Dạ Âu Thần nhướng mày. Em không muốn đi mua sắm sao? Thẩm Cửu giải thích, là Tiểu Nhan muốn đi mua sắm. Cô cũng là phụ nữ mà, nên mua cái gì mà cô thích đó. Thẩm Cửu, vì có tôi ở đây nên tôi có thể mua bất cứ thứ gì cho cô. Thẩm Cửu cảm thấy trong lòng chua xót, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói, không, tôi không có thứ gì cần mua hết. Cô ấy thật sự không cần gì cả. Dạ Âu Thần đã chuẩn bị rất nhiều quần áo và trang sức cho cô ấy, và cô ấy thực sự không biết phải mua gì khi đi mua sắm. Dạ Âu Thần kinh ngạc nhau mắt lại. Không phải vì cô cảm thấy tôi sẽ khinh thường cô nếu cô tiêu tiền của tôi đấy chứ? Nghe thấy vậy, Thẩm Cửu cười nhạt. Không phải anh vẫn luôn nhìn tôi như vậy sao? Câu hỏi này khiến cho Dạ Âu Thần nghẹn ngào. Một lúc sau mới giờ khóc giờ cười hỏi, tâm tư của tôi sẽ không thay đổi sao? Hay là hình tượng của cô về tôi là như vậy? Tôi có nên hỏi anh câu này không? Trong khi hai người đang mải tranh cãi, Tiểu Nhan ở phía sau đột nhiên hét lên. Cửu Cửu, Dạ Thiếu, lại đây. Thẩm Cửu trong tiềm thức nhìn lại và thấy Tịch Nhan đang bước vào một cửa hàng trang sức. Thẩm Cửu phải đẩy Dạ Âu Thần đi tới, sau đó thì đi theo cô vào trong cửa hàng. Lúc đầu, Tịch Nhan có chút sợ Dạ Âu Thần. Nhưng sau khi Dạ Âu Thần tăng lương cho cô đột nhiên cảm thấy đôi mày sâu và lạnh lùng của Dạ Âu Thần trông đặc biệt đáng yêu. Và cô ấy cũng là một người khá thân thiện. Cô ấy nhanh chóng thích ứng với tình hình hiện tại. Và từ khi bước vào, cô ấy liền kéo lấy Thẩm Cửu giúp cô ấy chọn. Thẩm Cửu đầy Dạ Âu Thần có chút bất tiện, nhưng Tịch Nhan thì không ngừng tiến về phía trước. Đôi khuyên tai này có đẹp không? Thẩm Cửu theo ngón tay của cô và nhìn sang. Một đôi bông tai đính kim cương màu hồng tỏa sáng lấp lánh và đáng yêu dưới ánh đèn. Đó là đôi bông tai mang tên tình yêu chân thành. Thẩm Cửu không có ý định mua sắm. Sau khi nhìn thấy đôi bông tai đính kim cương, chỉ nhìn qua vài cái, sau đó thì cười gật đầu. Nhìn cũng được đó. Màu hồng rất nhỏ và phong cách nghịch ngợm tương phản. Vậy thì cậu đeo thử đi. Ai biết Tịch Nhan thực sự đã yêu cầu người phục vụ lấy ra cặp khuyên tai rồi đưa đến trước mặt của Thẩm Cửu. Tớ sao? Thẩm Cửu sửng sốt. Không phải đây là thứ cậu thích sao? Tớ xem nó cho cậu mà. Tịch Nhan liên tục ra hiệu cho cô ấy lấy cặp khuyên tai. Người bán hàng đứng ở đằng sau cũng liên tục nhìn về hướng này. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô, khiến cho sắc mặt của Thẩm Cửu có chút tái nhợt. Cô vội vàng lên tiếng né tránh. Không, tôi không thích kiểu này. Nếu không thích thì cậu thử cho tớ xem. Đôi khuyên tai của tớ hôm nay khó tháo xuống quá, nên cậu mau thử nó giúp tớ nha. Thử nó. Dạ Âu Thần đang ngồi trên xe lăn, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, trong tiềm thức ngẩng đầu lên và liếc nhìn Thẩm Cửu. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc đuôi ngựa buộc đằng sau được thắt đơn giản bằng một dải lụa xanh dài đến thắt lưng. Cô ấy trông đặc biệt năng động và tươi tắn, trong khi đôi má trắng ngần được bao quanh bởi dái tai tròn và nhỏ. Anh ấy dường như đã nếm được mùi vị bùi ngùi ngọt ngào và thật mềm mại. Sống chung lâu như vậy, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô đeo trang sức. Cô cũng chưa từng động đến những món đồ mà anh sai người hầu chuẩn bị cho cô. Dạ Âu Thần liếc nhìn đôi bông tai. Đôi bông tai dáng dài, hình giọt nước, giống hệt như dái tai của cô vậy. Nếu đeo trên tai... Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt của Dạ Âu Thần trầm xuống một chút, giọng nói trở nên khàn khàn. Thử xem. Anh cũng muốn xem cô ấy trông như thế nào với đôi bông tai đó. Tiểu Nhàn vốn đã cố ý thăm dò, nhưng khi nghe thấy lời nói của Dạ Âu Thần, cô cảm thấy mình còn chưa chạy trốn, lập tức nắm lấy tay của Thẩm Cửu. Cậu xem, Giả thiếu cũng đã nói, vậy thì cậu có thể thử xem rồi. Thẩm Cừu không còn cách nào khác, đành phải cầm lấy đôi bông tai. Vậy thì... được rồi. Cô cẩn thận đặt chiếc đinh tán tay vào trong lòng bàn tay, rồi đứng trước gương để thử. Ngay khi những hạt kim cương nhỏ và tròn chạm đến tai của cô, chúng lập tức phù hợp với làn da trắng nõn và ẩm ướt của cô. Thậm chí đôi tai trắng nõn của Thẩm Cừu cũng trở nên hồng hào và dịu dàng hơn. Đẹp quá! Tĩnh Nhan cảm thán, ghé tai nói thì thầm với Dạ Âu Thần. Cầu Dạ, anh nhìn xem có phải Cừu Cừu vô cùng hợp với đôi bông tai này không? Dạ Âu Thần liếc mắt về phía cô, nhìn đôi khuyên tai màu hồng tôn lên dải tai trắng nõn nhỏ xinh của cô. Anh ậm ừ trong cổ họng. Thanh toán cho tôi với. Tĩnh Nhan đề nghị với nhân viên. Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh vui mừng khôn xiết khi nghe thấy câu nói đó. Đúng vậy, đôi khuyên tai này là kiểu mới nhất của chúng tôi, kiểu dáng độc nhất vô nhị, chỉ có một đôi duy nhất trên thế giới. Vì vậy, nếu cô thích thì nên mua ngay đi. Thẩm Cừu lo lắng liếc nhìn Dạ Âu Thần. Từ trong con ngươi sâu thẳm của anh, cô nhìn thấy bóng dáng của mình. Chợt cô nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn người bán hàng. Cái đó... Cô yên tâm đi, chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi giá sốc, nên giá cả sẽ rất phải chăng thôi. Nói rồi, cô lấy máy tính ra tính toán, sau đó gõ một con số lên trên đó đưa cho Thẩm Cừu xem. Khi Thẩm Cừu vừa nhìn thấy mấy con số, sắc mặt của cô ấy thay đổi ngay lập tức. Đắt như vậy sao? Cô nào có nhiều tiền như vậy? Tĩnh Nhan vui vẻ gật đầu. Quả nhiên là được chiết khấu. Giá thế này là quá hợp lý rồi. Cô gói lại giúp chúng tôi nhé. Đừng! Thẩm Cừu vội vàng ngăn cô lại, nói nhỏ. Cậu điên rồi sao? Mình làm gì có nhiều tiền như vậy chứ? Tĩnh Nhan cười hi hí, quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần. Không phải có cậu Âu Thần ở đây sao? Không tới lượt cậu trả tiền đâu. Nói xong, cô ghé vào tai của Thẩm Cừu nói nhỏ điều gì đó. Nghe xong, sắc mặt vốn đã khó coi của Thẩm Cừu đột nhiên trở nên tái mét. Cô lắc đầu từ chối. Đừng có đóng gói lại nữa. Tôi không cần đâu. Nói xong, cô gấp rút đưa tay lên tháo chiếc khuyên tai trên tai xuống. Dạ Âu Thần nhìn thấy cử động của cô, nhanh chóng lên tiếng can ngăn. Đeo nó vào đi, tôi thanh toán rồi. Động tác của Thẩm Cừu khựng lại một chút, sau đó càng nhanh chóng gấp rút hơn. Cô tháo đôi bông tai và đặt lên trên quầy. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi không thích đôi bông tai này lắm. Cô cất lại giúp tôi với. Cừu Cừu! Dạ Âu Thần cau mày, người phụ nữ này đang làm cái gì vậy? Đôi khuyên tai đó thực sự rất phù hợp với đôi tai của cô ấy. Người bán hàng rất ngạc nhiên khi nhận lại đôi bông tai. Cô gái à, đôi khuyên tai này đeo lên trên tai của cô thật sự rất đẹp. Cô có muốn suy nghĩ lại không? Cảm ơn, không cần đâu. Sau khi Thẩm Cừu nói lời cảm ơn, cô vội vã kéo Tịch Nhan rời khỏi cửa hàng. Được nửa đường đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô quay lại đẩy Dạ Âu Thần ra. Lý do cô ấy không muốn nhận đôi bông tai đó thật ra rất đơn giản. Cô không đủ tiền mua nó, cũng không muốn người khác mua nó cho mình. Càng không muốn người mua nó cho cô lại là Dạ Âu Thần. Thân phận của hai người vốn đã không cùng đẳng cấp với nhau. Cô không muốn trong quãng thời gian ít ỏi còn lại để anh càng khinh thường mình thêm nữa. Sau khi rời khỏi cửa hàng trang sức, Tịch Nhan vẫn còn đang chán nản, không biết vì sao cô không muốn mua đôi khuyên tai đó. Nhưng cô thấy sắc mặt của bạn mình không tốt thì cũng không hỏi gì thêm. Cô ấy cũng được coi là người biết quan sát sắc mặt của người khác. Vừa liếc mắt đã có thể thấy sắc mặt của Thẩm Cửu có gì đó không đúng lắm. Vì vậy, cô ấy không nói về việc đi mua sắm nữa mà đề nghị đi ăn. Đối với lời đề nghị này, Thẩm Cửu không phản ứng lại. Nhưng cô nhìn Dạ Âu Thần, anh có muốn đi ăn chung với chúng tôi không? Dạ Âu Thần vẫn đang suy nghĩ về đôi bông tai tròn trĩnh nhỏ xinh kia. Khi nghe thấy cô hỏi mình, anh ngước mắt lên liếc cô, ánh mắt rơi vào dải tai trắng trẻo kia của cô, ánh mắt tối sầm lại một chút, ậm ừ nói. Được. Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Ở gần đây có một cửa hàng lẩu vừa rẻ lại vừa ngon, chỉ không biết rằng cậu Dạ Âu Thần có ăn được không thôi. Sắc mặt của Thẩm Cừu lập tức thay đổi. Lẩu sao? Món ăn này tầm thường quá rồi, một người cao quý như Dạ Âu Thần sao có thể ăn món này được cơ chứ? Hay là hôm nay ăn món khác đi. Hôm khác thì... Ăn được, chúng ta đi thôi. Dạ Âu Thần ngắt lời cô, Tịch Nhan kinh ngạc trợn tròn mắt. Cậu Dạ, thật sự có thể sao? Dạ Âu Thần đột nhiên nắm lấy cổ tay của Thẩm Cừu. Cô muốn ăn không? Tịch Nhan thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy bầu không khí giữa hai người này khá mập mờ. Dạ Âu Thần đây là đang hỏi ý kiến của Thẩm Cừu sao? Được. Thẩm Cừu đáp. Sau khi quyết định xong, Tịch Nhan đích thân dẫn mọi người đến cửa hàng gần đó. Sau khi bước vào, Thẩm Cửu thấy trang trí của cửa hàng rất tốt, cũng không có mùi gì đặc biệt. Mọi thứ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ. Sau khi tìm được một chỗ ngồi xuống, cô lấy một tờ giấy ăn ra, lau lên trên mặt bàn, nhìn thoáng qua, phát hiện không có vết dầu mỡ trên đó. Xem ra nơi đây khá sạch sẽ, Dạ Âu Thần sẽ không bị khó chịu quá. Nghĩ vậy, Thẩm Cừu liếc nhìn Dạ Âu Thần, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt anh. Ánh mắt của anh nhìn cô như thiêu đốt, như thể bị kết tội là một tên trộm. Thẩm Cừu nhìn thẳng vào mắt anh ta, được 2 giây rồi nhanh chóng quay đi. Thật ra, lẩu là món khoái khẩu của Thẩm Cừu. Cô ấy đã thích món này từ trước khi mang thai. Sau khi mang thai, cô đã rất thèm ăn. Nhưng sau khi về làm dâu nhà họ Dạ, cô chưa từng đụng đến nó nữa. Không ngờ rằng hôm nay đột nhiên lại được ăn lại. Hơn nữa còn là ăn cùng với Dạ Âu Thần. Cô bỗng dưng cảm thấy thế giới này thật là huyền ảo. Này, anh có muốn cho thêm ớt không? Dạ Âu Thần nhìn thứ đồ đỏ rực đó, đôi mắt đen dường như bị nhuộm đỏ. Không đợi anh phản ứng lại, Tịch Nhan đã bỏ thêm ớt vào, sau đó cười hi hi nói. Súp chua cay mà, phải vừa tê vừa cay mới thích chứ. Nói xong cô ấy còn hướng về phía Thẩm Cừu cười. Vẻ ngây thơ đơn thuần làm cho người ta không thể trách mắng cô ấy. Thẩm Cừu nhìn trộm Dạ Âu Thần, thấy trên gương mặt tuấn tú của anh không có biểu cảm nào khác, mới nhẹ cả người. Nhưng khi Dạ Âu Thần ăn một miếng thịt dê nhúng nước súp chua cay đỏ rực, tình huống này đã hoàn toàn thay đổi. Động tác cầm đũa của anh giữ nguyên, khuôn mặt khôi ngô vốn dĩ không biểu cảm bây giờ dường như đang cố kìm nén. Tịch Nhan cay đến mức thở ra phì phì, nhưng cô ấy ăn rất ngon miệng. Thẩm Cừu ban đầu không dám ăn, lén quan sát sắc mặt của Dạ Âu Thần. Nhìn sắc mặt anh thay đổi, lúc này mới chú ý đến. Anh không ăn được cay có phải không? Dạ Âu Thần cau mày, không tiếp lời cô, nhưng rõ ràng sắc mặt rất không tốt. Thẩm Cừu nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đến chỗ nhân viên phục vụ, lấy một ly nước lạnh đưa cho Dạ Âu Thần. Nếu anh không ăn được thì mau nhổ ra đi, rồi uống một hớp nước lạnh. Tủ dưỡng của Dạ Âu Thần rất tốt, chưa bao giờ ở nơi công cộng mà khạc nhổ. Bây giờ Thẩm Cừu bảo anh nhổ ra, anh cau mày không động đậy. Mau nhổ ra. Không ngờ Thẩm Cừu trực tiếp giơ tay chạm vào môi của anh. Biểu cảm của Dạ Âu Thần có chút buông lỏng. Cuối cùng thì Lang An lấy một tờ giấy ăn đưa cho anh. Dạ Âu Thần mới nhổ ra rồi uống nước lạnh. Nhưng cùng lúc đó gương mặt tuấn tú của anh đỏ lên. Tịnh Nhàn ngồi một bên ăn rất ngon lành. Thấy chuyện xảy ra không dám tiếp tục ăn. Hoảng loạn nhìn bọn họ. Xin lỗi nhé, cậu Dạ. Tôi mà biết cậu không ăn được cay thì tôi nhất định sẽ không bỏ ớt vào. Thẩm Cừu thấy sắc mặt anh không tốt, liền lấy đồ rồi nói. Tịnh Nhan, đừng căng thẳng. Cậu ở đây ăn tiếp nhé. Mình đưa anh ấy về trước. Chút nữa quay lại tìm cậu. Tịnh Nhan liều mạng gật đầu rồi vẫy vẫy tay với cô. Không cần quay lại đâu. Cậu mau đi đi. Chút nữa mình gọi ba mình đến đón là được. Vậy thì được rồi. Cậu cẩn thận một chút nha. Thẩm Cừu nói xong, liền đẩy Dạ Âu Thần ra ngoài. Mãi mới đưa được anh lên xe. Thẩm Cừu trực tiếp nói với Lang An đi bệnh viện. Lang An ngần người, chỉ là ăn cay thôi mà, có cần phải đi bệnh viện không? Nhưng nhìn sắc mặt của Dạ Âu Thần rất kém, Lang An cũng không dám chất vấn, gật đầu chuẩn bị lái xe. Về nhà đi. Dạ Âu Thần đột nhiên khàn giọng nói. Thẩm Cừu nhìn anh, không đến bệnh viện nữa sao? Tôi bị bệnh gì sao? Dạ Âu Thần hỏi lại cô, Thẩm Cừu liền không có gì để nói. Được thôi, là cô quá lo lắng rồi. Cả quãng đường sắc mặt của Dạ Âu Thần đều rất không tốt. Khoang miệng và lưỡi bong rát, cảm giác như bị bỏng không dễ chịu chút nào. Anh nhìn sang Thẩm Cửu, cô ngồi bên cạnh, vẻ mặt hiện rõ không biết phải làm sao. Về đến nhà họ Dạ, Thẩm Cửu đẩy Dạ Âu Thần đi vào. Đúng lúc, Dạ Y Viễn đi ra ngoài, ánh mắt ba người giao nhau. Thẩm Cửu nghĩ đến lời Dạ Y Viễn nói với mình ở tập đoàn. Vội vàng hạ mắt xuống để tránh tầm nhìn của anh. Tâm trạng của Dạ Âu Thần không tốt, đến một ánh mắt dư thừa cũng không nhìn anh ta. Ba người đi qua nhau, cuối cùng thì vẫn là Dạ Y Viễn quay đầu nhìn theo dáng người nhỏ bé của Thẩm Cừu, không cam tâm nắm chặt tay thành nắm đấm. Từ sau sự kiện ăn lẩu, mỗi ngày Tịch Nhan đều quan tâm Dạ Âu Thần thế nào rồi, có phạt cô ấy không, hoặc là lương của cô ấy sẽ không được tăng nữa. Dù sao thì ớt cũng là do cô ấy bỏ vào, hơn nữa bỏ vào rất nhiều. Đối với người thích ăn cay, đó là trải nghiệm vô cùng sung sướng. Nhưng đối với người không ăn được cay, miếng thịt dê nhúng trong nước cay đỏ rực đó đúng là lấy mạng. Vì thế, Tịnh Nhan vô cùng sợ hãi, khoản lương được tăng của mình sẽ bay mất. Cậu vẫn dám nhắc tới sao? Thẩm Cừu chọc chọc vào đầu của cô ấy. Cậu đừng có nghĩ đến việc tăng lương nữa. Hôm ấy, sau khi quay về, anh ấy rất lâu sau không nói chuyện với mình đó. Cũng không có biết có phải là cảm thấy mất mặt trước chúng mình hay không nữa. Cái này là Thẩm Cửu tự đoán, bởi vì hôm đó Dạ Âu Thần căn bản là không sao. Nhưng mấy hôm sau, mặt anh cứ hầm hầm, như kiểu Thẩm Cửu nợ anh một khoản tiền lớn vậy. Nói cũng đúng, một người đàn ông mất mặt trước chúng mình sẽ không dễ dàng cho qua. Vậy thì mấy ngày này, mình nhìn thấy Dạ Âu Thần sẽ vòng qua đường khác. Đúng rồi, sau khi mình với cậu làm hòa, sao không thấy Hàn Mai Linh tới tìm cậu nữa? Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt của Thẩm Cửu nhạt đi vài phần. Nói đến cũng thấy kỳ lạ, từ sau hôm cô và Hàn Mai Linh tranh luận, lâu lắm không thấy Hàn Mai Linh đến tìm cô. Có thể cô ta giận rồi, nhưng Thẩm Cửu không muốn xuống nước dỗ cô ta, bởi vì cô ta căn bản là không nói sự thật cho Dạ Y Viễn. Nhưng Hàn Mai Linh lúc nào cũng đơn phương tìm cách để ghép cô với Dạ Y Viễn. Bây giờ tạm thời không liên lạc cũng tốt. Hai bên đều bình tĩnh lại, đến lúc đó xem làm sao xử lý việc này sau. Chỉ là Thẩm Cửu không nghĩ tới, động tác của Hàn Mai Linh lại nhanh đến thế. Nhanh đến mức làm cô không biết phải làm thế nào. Thời gian trôi qua nhanh quá, Thẩm Cửu vốn dĩ muốn cuối tuần hẹn Hàn Mai Linh ra ngoài. Không ngờ cô ta lại gọi trước, nói là mua hoa quà, đồ tầm bồ muốn tới nhà họ Dạ làm khách. Nghe đến việc cô ta muốn đến nhà họ Dạ, Thẩm Cửu có chút lo lắng. Hay là chúng mình ra ngoài nói chuyện đi. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Hoa quà, đồ tầm bồ là để biếu ông Dạ. Mình chuẩn bị riêng quà cho cậu rồi. Cửu Cửu, không phải cậu vẫn đang trách mình đấy chứ? Mình đã chủ động đến nhận tội rồi mà. Vậy thì được, bao giờ cậu đến? Nửa tiếng nữa mình tới nhé. Nửa tiếng sao? Thẩm Cửu nhìn thời gian rồi đứng dậy. Ờ, được rồi, vậy mình chuẩn bị một chút. Cô tắt máy rồi đứng dậy, thay quần áo chuẩn bị xuống tầng. Dạ Âu Thần nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không có ý tốt. Cách sự kiện, lầu chua cay mấy ngày rồi. Thẩm Cửu nhìn thấy ánh mắt này thì vẫn nghĩ anh vẫn đang tức giận sao. Sau đó chỉ đành đi vòng qua anh. Ai ngờ đi được hai bước thì nghe thấy anh lạnh lùng chất vấn. Cô động vào quần áo trong tù của tôi sao? Bước chân của Thẩm Cửu sững lại, có chút nghi hoặc quay lại nhìn anh. Cái gì cơ? Ánh mắt của Dạ Âu Thần sắc như sao? Có phải động vào quần áo của tôi rồi không? Tôi động vào quần áo của anh để làm cái gì? Thẩm Cửu ngơ ngác. Mặc dù họ cùng dùng chung một tủ quần áo, nhưng có phân trái phải mà. Anh dùng bên đó, Thẩm Cửu chưa bao giờ nhìn vào. Làm sao mà động vào được chứ? Dạ Âu Thần nhìn thấy dáng vẻ vô tội của cô, trong lòng có chút bực mình. Cô xác định là không động vào sao? Dạ Âu Thần, lẽ nào anh làm mất đồ rồi nghĩ là tôi trộm của anh sao? Tủ quần áo của anh có đồ gì đáng tiền? Tôi với anh sống cùng một phòng, cho dù muốn trộm thì cũng phải trộm thứ đáng tiền một chút chứ. Tôi động vào đồ của anh để làm cái gì? Ánh mắt của anh sắc bén như nhìn kẻ trộm vậy, làm Thẩm Cửu phút chốc vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn chặt môi dưới của mình. Ai nói cô trộm đồ chứ? Giọng nói của Dạ Âu Thần không nóng không lạnh, nhưng lại làm cho người khác phát run. Thẩm Cửu nắm chặt tay. Vậy vừa nãy anh hỏi thế là có ý gì? Dạ Âu Thần nghĩ đến bộ âu phục đó, cúc áo trên đó không thấy đâu nữa. Tối hôm đó, sau khi anh ở cùng với người phụ nữ đó, lúc về phát hiện âu phục rơi mất một cúc. Anh cũng không để ý, nhưng âu phục rơi mất một cúc, Dạ Âu Thần sẽ không mặc lại nữa. Nhưng thần sai quỷ khiến, anh không vứt bộ âu phục mà lại cất đi. Hôm nay vô tình phát hiện tất cả cúc trên bộ âu phục đều không thấy đâu. Nghĩ kỹ lại, Thẩm Cửu quả thực không thể làm những chuyện như thế. Nhưng ngoại trừ cô ra, còn ai nữa chứ? Hơn nữa, lúc này Dạ Âu Thần không nén nổi suy nghĩ chiếc cúc bị mất đó có ở trong tay của người phụ nữ đêm hôm đó không? Không có gì. Dạ Âu Thần lạnh lùng trả lời lại, cau mày. Chỉ là cô dám nói cô chưa từng động vào tủ quần áo của tôi sao? Rốt cuộc anh rơi mất cái gì chứ? Anh muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi. Bẫy nhau như thế thì có ý nghĩa gì không? Thẩm Cửu tức giận nói. Anh vẫn im lặng. Thẩm Cửu gật đầu. Được, tôi chút nữa sẽ nói với anh về chuyện này. Mai Linh muốn đến thăm ông nội, tôi xuống trước đã. Nói xong Thẩm Cửu quay người đi ra ngoài. Đợi cô rời đi, Dạ Âu Thần mới lật bộ âu phục trong tay ra, nhìn chằm chằm vào những chỗ cúc áo bị giật ra. Một cúc bị mất, hai cúc còn lại, rốt cuộc là ở đâu rồi? Thẩm Cửu xuống lầu, chuẩn bị trực tiếp ra cổng lớn đợi. Lúc đi qua phòng khách thì nhìn thấy Dạ Y Viễn ngồi ở sofa, anh cầm điện thoại, hình như là đang nói chuyện, đột nhiên như có trực giác nhìn về phía cô. Thẩm Cửu vội vã bước nhanh hơn. Cô ra cổng lớn của nhà họ Dạ, đợi một lúc thì thấy xe của Hàn Mai Linh đi tới. Hàn Mai Linh xuống xe, đưa chìa khóa cho quản gia đi đỗ xe, rồi xách một đống đồ to đi theo Thẩm Cửu vào nhà. Cửu Cửu, cậu đến đón mình thật tốt quá. Mình cứ nghĩ cậu giận mình cơ. Mấy hôm trước, mình không suy nghĩ rõ ràng nên không đến tìm cậu. Cậu không để bụng chứ? Hán Mai Linh vào nhà liền nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Cừu nào có tính toán mấy chuyện này. Những ngày nay cô chỉ muốn bình tĩnh lại. Cô lắc đầu không sao. Vào nhà đi. Đúng rồi, ông nội ra ngoài rồi. Chắc là muộn mới quay lại đây. Không sao. Hán Mai Linh cười rồi nực má cô. Dù sao thì mình đến tìm cậu là chính. Nhân tiện đến thăm ông dạ. Nghe thấy cô ta nói thế, trong lòng của Thẩm Cừu bỗng thấy ấm áp. Cảm ơn cậu, Mai Linh. Được rồi, chúng mình vào thôi. Thẩm Cừu cầm giúp đồ giúp cô ta. Hai người đi vào đúng lúc chạm mặt của Dạ Y Viễn. Vừa nhìn thấy Dạ Y Viễn, Hán Mai Linh vô cùng nhiệt tình. Anh Dạ, đến chơi sao? Dạ Y Viễn vẫn cầm một quyển sách trong tay, nhìn họ cười nhẹ. Ánh mắt chuyển sang nhìn vào Thẩm Cừu. Thấy Thẩm Cừu luôn tránh ánh mắt mình. Thần sắc trong nháy mắt tối đi vài phần. Đúng thế, anh Dạ. Nghe nói ông nội ra ngoài rồi. Đây là quà em mang đến tặng cho mọi người. Nói xong, Hán Mai Linh lấy một túi đưa cho Dạ Y Viễn, cười nói. Mong anh không chê. Người đến là được rồi, mang quà đến làm gì nữa? Dạ Y Viễn khiêm tốn nhận túi quà từ tay của cô ta. Em đến làm khách mà, tất nhiên là phải mang chút quà đến chứ. Được rồi, hai em ngồi chơi với nhau nhé. Anh ra ngoài xử lý chút chuyện. Dạ Y Viễn ở đây, Thẩm Cừu thực sự không thoải mái, nên anh chỉ đành tìm cớ rời đi. Đợi anh ta đi rồi, Hán Mai Linh nắm tay của Thẩm Cừu đi tới phòng khách. Thực ra mình thấy con người của anh Dạ ôn hòa, lễ độ, đối với ai thì cũng rất ôn hòa. Người như thế này rất tốt, nhưng nếu cậu không thích, chuyện này mình xem như không biết, sau này cũng không nhắc tới nữa. Nghe xong, Thẩm Cừu có chút khó tin nhìn cô ta. Mai Linh, có phải khá là thích không? Chúng ta là bạn bè, mấy ngày qua mình cũng suy nghĩ kỹ rồi, phải tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Dù sao cũng là việc của cậu, mình không nên can thiệp quá sâu. Nói đến đây, Hán Mai Linh bỏ tất cả đồ trong tay xuống. Cậu đừng cảm động quá nhé. Đúng rồi, ông Dạ vẫn chưa về. Bây giờ chúng mình làm gì đây? Mình dẫn cậu đi dạo xung quanh. Vừa hay cô cũng chưa quen chỗ này, đưa cô ta đi dạo, bản thân cũng nhìn xung quanh. Sau đó Thẩm Cừu đưa Hàn Mai Linh đi một vòng vườn sau. Hàn Mai Linh nói bụng có hơi khó chịu, muốn vào nhà vệ sinh. Thẩm Cừu liền gật đầu. Vậy được, cậu đi đi, mình đợi cậu ở đây. Ừ, vậy cậu đợi mình nhé. Mình đi một lát rồi quay lại. Hàn Mai Linh chào cô rồi đi vòng quanh hành lang dài. Nhìn thấy Dạ Âu Thần cách đó không xa, liền nở nụ cười yêu kiều. Sau đó giả vờ ngạc nhiên đi tới. Cậu Dạ, hóa ra là cậu ở đây. Cuối tuần Dạ Âu Thần luôn luôn đi ra vườn hoa, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp Hàn Mai Linh ở đây. Mặt đối mặt với cô ta, Dạ Âu Thần lạnh lùng nhìn lướt qua rồi ừ một tiếng xem như đáp lời. Lỗi nhé, tôi vốn dĩ đi dạo cùng với Cừu Cừu, nhưng vừa nãy tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát, không cẩn thận lạc đường rồi. Nói đến đây, Hàn Mai Linh bước lại gần, trực tiếp dán vào sau lưng của Dạ Âu Thần, nhẹ nhàng nói. Dạ thiếu, có phải là tôi rất ngốc không? Dạ Âu Thần... Anh cau mày, người phụ nữ này... Cậu Dạ, cậu có thể dẫn tôi đến nhà vệ sinh không? Vừa nói, tay của Hàn Mai Linh vừa chạm vào lưng của Dạ Âu Thần. Không thấy anh có phản ứng đặc biệt gì. Tay cô ta dần dần dịch lên phía trên, chạm vào cổ anh, tim đập càng lúc càng nhanh. Nhìn bàn tay trắng trèo sắp để lên cổ anh, cổ tay bỗng nhiên bị dùng lực giữ chặt. Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lẽo, nhìn cô ta chằm chằm, giọng nói lạnh lùng. Cô muốn làm cái gì? Hàn Mai Linh bị dọa một trận. Hơn nữa, Dạ Âu Thần dùng lực quá mạnh. Chẳng mấy chốc, thành vết trên cổ tay cô ta. Anh trước đây đâu có đối xử với bản thân mình như thế. Hàn Mai Linh nhất thời không biết làm sao. Không, tôi không làm gì cả. Cậu Dạ, cậu làm tôi đau rồi. Đôi mắt to đầy nước mắt, vô tội nhìn Dạ Âu Thần. Nhìn thấy nước mắt trực trào ra của cô ta. Một đôi mắt lạnh lạnh như hồ băng đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Dạ Âu Thần nghĩ đến Thẩm Cừu, người phụ nữ ấy cũng từng dùng ánh mắt vô tội nhìn anh. Nhưng ánh mắt của cô kiên định, quật cường, không bị khuất phục. Còn người phụ nữ trước mặt thì không giống. Sự vô tội trong mắt cô ta rõ ràng là giả tạo. Không làm gì cả sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng cười. Vậy cô lại gần tôi để làm cái gì? Những lời chất vấn nghiêm khắc như vậy khiến đôi mắt của Hàn Mai Linh đỏ bừng. Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn đẩy anh một chút. Vừa rồi không phải cố ý đụng vào anh. Cậu Dạ, anh làm tôi đau đấy. Có thể buông tay tôi ra được không? Trong khi nói chuyện, Khóe mắt của Hàn Mai Linh rơi một vài giọt nước mắt, rồi yếu ớt muốn rút tay về. Dạ Âu Thần cười lạnh một cái rồi buông tay ra. Hàn Mai Linh yếu ớt nghiêng người sang một bên, thân thể dựa vào tường như không xương. Cô ta xoa xoa cổ tay đau nhức, trong lòng cảm thấy xót xa. Cô vốn nghĩ rằng Dạ Âu Thần hẳn là có cảm giác với cô, chỉ cần cô dùng nhiều biện pháp hơn, anh nhất định sẽ cắn cầu. Cô ta không ngờ anh ta lại thô lỗ như vậy. Nhưng mà anh ấy càng kháng cự lại cô bao nhiêu thì Hàn Mai Linh lại càng có hứng thú đối với một người đàn ông lạnh lùng bá đạo bấy nhiêu. Cô ta càng ngày càng muốn lấy được trái tim của anh ấy. Loại đàn ông này chỉ cần đối phương có được trái tim của anh ta thì người đó đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng nếu muốn có được trái tim của anh ấy, phải không từ một thủ đoạn nào. Hàn Mai Linh dựa vào tường nhắm mắt lại. Cừu cừu, mình chỉ có thể thật xin lỗi cậu. Dù sao, Dạ Âu Thần cũng không thích cậu, vậy thì cứ để mình đến đi. Nghĩ đến đây, khi mở mắt ra, ánh mắt của Hàn Mai Linh lại thay đổi. Cô ta đứng lên một lần nữa, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Xin lỗi, cậu Dạ, tôi không cố ý. Anh đã chán ghét tôi như vậy, vậy tôi sẽ đi trước. Đang khi nói chuyện, Hàn Mai Linh hướng về phía trước rời đi, dường như vô tình mà nói. Tất cả đều do tôi. Nhớ cái gì không nhớ, lại phải nhớ kỹ cái đêm mưa gió đó, bây giờ lại để cho anh chế giễu. Vốn dĩ cô ta muốn rời đi, Dạ Âu Thần cũng lười để ý đến cô ta, nhưng sau khi nghe thấy mấy lời lẩm bẩm của cô ta, ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần lập tức biến hóa như là sóng to gió lớn. Anh gọi một tiếng trước khi cô ta rời đi. Đứng lại! Hàn Mai Linh nhất thời đứng tại chỗ như chim sợ cành cong, cúi đầu sợ hãi, quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh. Cô vừa nói cái gì vậy? Hàn Mai Linh vươn tay che miệng, hai mắt trợn to, hoảng sợ lùi lại. Không, tôi không có nói gì cả. Anh nghe nhầm rồi. Nói xong cô ta quay người bỏ chạy. Chết tiệt, trở lại! Dạ Âu Thần gọi cô ta lại, nhưng Hàn Mai Linh đã đạt được mục đích của mình. Đương nhiên cô ta sẽ không trực tiếp nói rõ ràng cho anh biết. Vì vậy cô sẽ không dừng lại, sẽ để thời gian cho anh ta nghi ngờ. Ngay sau đó Hàn Mai Linh biến mất ở chỗ rẽ. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.